Đế Bá, chương 5343, Phật Đà Chí Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều không khỏi nhìn xem Lý Thất Giả trong tay khối ô kim kia. Cho dù ai cũng biết, khối ô kim này chính là từ trong Hắc Uyên lấy được trước đó. Khối ô kim này ở trong tay Lý Thất Giả triển thi qua đáng sợ uy lực, 10 phần kỳ diệu lên thực tế. Dừng ở đây, tất cả mọi người không biết khối ô kim này đến tột cùng là cái gì. Có người cho là nó là một khối tiên kim. Cũng có người cho là đây là một khối có khắc vô thượng đại đạo bảo điền. Cũng có người cho là đây là một cái thần tàng, có dấu vô số ảo diệu. Nhưng, bất luận khối ô kim này là cái gì, rất nhiều người đều biết. Như thế một khối ô kim, nó là tuyệt đối có kinh người vô địch giá trị. Thậm chí có đại giáo lão tổ cho là, dạng này một khối ô kim, giá trị của nó xa xa tại một kiện đạo quân binh khí phía trên. Rất nhiều người đối với khối ô kim này trong lòng đều tràn ngập hiếu kỳ. Tất cả mọi người muốn biết, như thế một khối ô kim, nó đến tột cùng là cái gì đâu? Nó đến tột cùng là có tác dụng gì đâu? Người chưa nói tới cái gì thiên tài, cũng không có kinh thế tuyệt diễm. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Giả lời như vậy, lập tức để bao nhiêu người đưa mắt nhìn nhau. Nếu là lời này từ trong miệng người khác nói ra, lời như vậy liền thật sự là quá bất hợp lý. Cổ chi nữ hoàng, đó là như thế nào tồn tại? Sống trăm ngàn vạn năm lâu, chính là đương kim đứng trên đỉnh phong tồn tại cường đại nhất một trong. Hiện tại Lý Thất Giả vậy mà nói nàng chưa nói tới cái gì thiên tài, cũng không có cái gì kinh thế tuyệt diễm, lời như vậy, đổi lại bất luận kẻ nào đều cảm thấy quá mức. Thử nghĩ một chút, trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể như cổ chi nữ hoàng như vậy thành tựu, có thể có bao nhiêu người đâu? Như vậy khó lường đỉnh phong tồn tại, tựa hồ đến Lý Thất Giả trong miệng trở nên rất bình thản, rất bình thường. Đương nhiên, vào giờ phút này, lời như vậy tại Lý Thất Giả trong miệng nói ra, mọi người lại tựa hồ cảm thấy đương nhiên, tựa hồ lời như vậy không thể bình thường hơn được. Nhưng là, ngươi lại thạc tồn đến nay, cái này không chỉ có là cần dựa vào ngoại vật. Lý Thất Giả chậm chậm nói ra, đây cũng là cần ngươi tuyệt trác trí tuệ cùng đạo tâm kiên định, đi đến hôm nay. Thực không làm dễ, ngươi y nguyên như trước kia, đây là rất đáng ngờm địa phương. Vật này, ta ban cho ngươi, nguyện ngươi tốt nhất tùy tùng chi, ngộ chi, tương lai có thể đi bao xa, liền xem chính ngươi tạo hóa. Cuối cùng, Lý Thất Giả cầm trong tay ô kim đưa cho cổ chi nữ hoàng. Cổ chi nữ hoàng bưng lấy hai tay, tiếp nhận ô kim, đối với Lý Thất Giả đi đại bái chi lễ, nói ra. Bệ hạ ban tặng, nô tỳ đội ơn rơi nước mắt. Tất toàn lực ứng phó, không phụ bệ hạ kỳ vọng. Nói xong, lại bái, Lý Thất Giả cũng thản nhiên nhận cổ chi nữ hoàng đại lễ, tất về sau, hướng Phàm Bạch vẫy vẫy tay, để nàng tới. Phàm Bạch an tĩnh, đi đến Lý Thất Giả trước mặt, tại thời khắc này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thở, nhìn trước mắt một màn này. Vào giờ phút này, cũng không biết có bao nhiêu người hướng Phàm Bạch ném đi hâm mộ không gì sánh được ánh mắt, hôm nay. Ngồi tại trên hoàng tọa Lý Thất Giả chính là tồn tại cao cao tại thượng, tựa như là toàn bộ thế giới chúa tể. Tại hôm nay, lại có mấy người có thể đứng ở trước mặt Lý Thất Giả, lại có mấy người có được tư cách dạng này đi tiếp kiến Lý Thất Giả đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời khắc này, đối với bất luận kẻ nào tôi nói, có thể tiếp kiến Lý Thất Giả, vậy cũng là một loại vô thượng vinh quang. Thử nghĩ một chút, cho đến bây giờ. Cũng chỉ có tiên hồng trần, cổ chi nữ hoàng dạng này trí cao vô thượng tồn tại mới có tư cách đi tiếp kiến Lý Thất Giả. Hiện tại Phàm Bạch như thế một vị tiểu cô nương có được tư cách dạng này, thật sự là một loại vô thượng vinh quang. Mặc cho ai đều hiểu, có được cơ hội như vậy, vậy liền mang ý nghĩa, tương lai Phàm Bạch nhất định là bay lên cửu thiên, chính là rồng phượng trong loài người, nhất định là tiền đồ vô lượng. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả lấy xuống trong tay nhẫn đồng kia. Tự tay đeo ở Phàm Bạch trên ngón tay, cười cười, nói ra. Đây cũng là nên đổi chủ thời điểm, nhìn thấy Lý Thất Giả đem như thế một viên nhẫn đồng đeo tại Phàm Bạch trên ngón tay. Rất nhiều tu sĩ cường giả không rõ đây là ý gì, nhưng là, có một ít đại giáo lão tổ, cổ hy nguyên lão lại là trong nội tâm hết sức rõ ràng, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi vì đó chấn động. Bởi vì bọn hắn đều biết, khi Lý Thất Giả đem chiếc nhẫn này đeo tại Phàm Bạch trên ngón tay. Vậy sẽ là ý vị như thế nào? Hôm nay bắt đầu, nàng, chính là Phật Đà Thánh Địa chủ nhân. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ giơ lên cao cao phàm bạch cánh tay. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, ở đây tất cả tu sĩ cường giả trong lòng cũng không khỏi vì đó kịch chấn, bọn hắn cũng không khỏi giật nảy cả mình. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả miệng há thật lớn. Mọi người đều biết, thánh chủ thân phận chính là Lý Thất Dạ, hiện tại hắn lại chỉ định phàm bạch là Phật Đà Thánh Địa chủ nhân, vậy liền mang ý nghĩa Phật Đà Thánh Địa đã là đổi chủ, mà lại, càng khiến người ta giật mình là, Lý Thất Dạ sinh lại đem thánh chủ vị trí này truyền thụ cho phàm bạch dạng này một vị tiểu cô nương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, Phật Đà Thánh Địa ức vạn Phật quang phóng lên tận trời, tại cùng lúc đó, phàm bạch toàn thân cũng dâng trào ra Phật quang. Tại trong, ông, một tiếng, chỉ gặp phàm bạch sau đầu hiện lên dị tượng, chính là Phật Đà Thánh Địa ức vạn dặm Sơn Hà, chỉ gặp nơi đó chính là Sơn Hà chìm nổi, tráng lệ vạn phần. A-di-đà Phật, ở thời điểm này, Phật Đà Thánh Địa vang lên từng tiếng Phật hiệu này giữa thiên địa quanh quẩn, tùy theo, phàm bạch trên thân cũng vang lên Phật âm. Trong chớp mắt này, chỉ gặp phàm bạch sau lưng hiện lên từng tôn Phật Đà Thánh Địa tiên hiền thân ảnh, Phật Đà Đạo Quân, Kim Sử Đạo Quân, Thiền Phật Đạo Quân. Vân vân từng cái đều hiện lên tại tất cả mọi người trước mắt, Phật khí cuồn cuộn, khi phàm bạch bộ dạng phục tùng thời điểm, nàng tựa như là kim tố Phật thân, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó giật mình. Thánh chủ thiên thu vạn đại, ở thời điểm này, chỉ gặp bàn nhược thánh tăng xuất lĩnh thiên long bộ cao tăng nhau nhau quỳ lại tại đất, hướng phàm bạch hành đại lễ. Thánh chủ thiên thu vạn đại, trong lúc nhất thời, đô xá bộ, thần quỳ bộ các loại tất cả Phật Đà Thánh Địa đệ tử đều quỳ lại ở nơi đó, hướng phàm bạch hành đệ tử chi lễ. Mặc dù không có bất luận kẻ nào trượng lạc nghi đội, nhưng là, tại thời khắc này, bất kỳ người nào đều biết, đây là Lý Thất Dạ là phàm bạch lên ngôi, từ đó về sau. Phàm bạch chính là Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, Hòa Thượng, hiện tại chính là các ngươi ra sự, ta chỉ là một ngoại nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, A-di-đà Phật, ở thời điểm này, một tiếng Phật hiệu vang lên, một tên Hòa Thượng xuất hiện tại đám mây, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn hở ngực, chỉ gặp trên người dữ tợn theo nụ cười của hắn lắc một cái. Hắn một kiện cà sa khoác lên người, mười phần tùy ý, cái cằm còn mọc ra giống con nhím một dạng sợi râu, nhìn hung thần ác sát bộ dáng. Đột nhiên xuất hiện như thế một tên hòa thượng, bất kỳ người nào lần đầu tiên nhìn lại, đều không giống như là cái gì đắc đạo cao tăng, ngược lại giống như là hành hung làm ác hòa thượng rượu thịt. Nhưng khi hòa thượng này một vang lên Phật hiệu thời điểm, chính là trang nghiêm túc mục, đặc biệt là trên người hắn tản mát ra Phật quang thời điểm. Quản chi hắn lớn lên giống là một cái hung nhân, đồ tể, nhưng là, hắn vẫn cho người một loại trang nghiêm túc mục khí tức, để cho người ta nhịn không được nhìn lên. Chí Tôn, nhìn thấy hòa thượng này thời điểm, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cũng không nhận ra, nhưng là, có thế hệ trước đại giáo lão tổ đã thấy qua, kinh hô một tiếng. Chí Tôn, nghe được xưng hô như vậy, bao nhiêu người người trong nội tâm kịch chấn, có tuổi trẻ bối phận cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Phật Đà Chí Tôn, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người đều ngây dại, bởi vì cho tới nay, tất cả mọi người coi là Phật Đà Chí Tôn đã tọa hóa, đã sớm không tại nhân thế. Để càng nhiều người trẻ tuổi ngẩn người, không phải là bởi vì Phật Đà Chí Tôn còn sống, mà là Phật Đà Chí Tôn bộ dáng, tại bao nhiêu tuổi trẻ bối phận trong lòng, Phật Đà Chí Tôn, làm Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ, đồng thời. Năm đó Phật Đà Chí Tôn tại Hắc Mộc Nhai huyết chiến hung vật, vẩy máu 3.000 dặm, cứu vớt thế giới. Cho nên, kể từ đó, tại bao nhiêu tuổi trẻ người trong suy nghĩ, Phật Đà Chí Tôn hẳn là một cái mặt mũi hiền lành, Phật tư vĩ ngạn thánh tăng mới đúng. Nhưng là, trước mắt Phật Đà Chí Tôn này, dáng dấp, tựa hồ có chút hung. Cùng mọi người trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, Phật Đà Chí Tôn, trên thực tế... Nó không chỉ có như thế một cái xưng hào, hắn còn từng được người xưng là bất giới thiên tôn, bất giới đạo trưởng, bất giới hòa thượng. Vân vân xưng hào, trước mắt Phật Đà Chí Tôn này, cũng chính là Lý Thất Dạ tại trong phế thổ gặp phải người bán hàng rong kia. Ở thời điểm này, Phật Đà Thánh Địa rất nhiều đệ tử cũng không biết làm thế nào mới tốt, Bởi vì trước kia Phật Đà Chí Tôn chính là Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ, hiện tại đã truyền đến Phàm Bạch trong tay, mọi người không biết nên làm sao bây giờ tốt. Thánh Chủ Thiên Thu Vạn Đại, lúc này Phật Đà Chí Tôn hướng Phàm Bạch khom người, đại bái. Phật Đà Chí Tôn đều đã hướng Phàm Bạch nạp thủ đại bái, mọi người cũng đều biết, Phàm Bạch vị trí đã lại minh xác bất quá, cho nên, mọi người lại theo Phật Đà Chí Tôn đại bái Phàm Bạch. Bản Nhược cùng Thiên Long Bộ Hộ Chủ có công, ban thưởng hộ giáo chức vụ, hộ ấu chủ. Ở thời điểm này, Phật Đà Chí Tôn truyền xuống pháp chỉ. Lĩnh chỉ, Bản Nhược Thánh Tăng xuất lĩnh Thiên Long Bộ một đám cao tăng, hướng Phật Đà Chí Tôn hành đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả mọi người trong nội tâm vì đó cảm khái. Bất luận thời điểm nào, Thiên Long Bộ đều là đứng tại Thánh Sơn bên này. Cho nên, Thánh Sơn gặp nạn, Thiên Long Bộ là cái thứ nhất dẫn đầu đứng ra. Cho nên, trước đó, mặc kệ Kim Sử Vương Triều là cường đại đến cỡ nào thực lực, lớn đến mức nào ưu thế, mà Thiên Long Bộ vẫn là không chút do dự đứng tại Lý Thất Dạ bên này. Đồ Xá Bộ, Tần Quỷ Bộ, hộ giáo có công, nên thường. Phật Đà Chí Tôn cũng đều nhao nhao hướng lần này đứng tại Lý Thất Dạ bên này tất cả đại giáo cương quốc phong thường. Đương nhiên, đối với rất đạt được nhiều thưởng đại giáo cương quốc tôi nói, đó là đương nhiên là cao hứng, cũng may mắn bọn hắn là đứng tại Thánh Sơn bên này, bằng không mà nói, Kim Sử Vương Triều hạ chàng chính là vết xe đổ. Trước mắt một màn này, cũng làm cho chính nhất giáo, Đồng Man Bát Quốc rất nhiều đại giáo tông môn trong lòng 10 phần cảm khái, 10 phần có cảm xúc. Mặc dù nói, tại Phật Đà Thánh Địa, Thánh Sơn cực ít xuất hiện, cũng xưa nay không hỏi đến Phật Đà Thánh Địa chuyện lớn chuyện nhỏ, thậm chí nhiều khi, tại Phật Đà Thánh Địa để rất nhiều người đều nhanh quên đi Thánh Sơn tồn tại. Nhưng mà, bất luận là đã trải qua bao nhiêu năm tháng, đã trải qua bao nhiêu mưa gió, vẫn không có ai dung chuyển Thánh Sơn tại Phật Đà Thánh Địa địa vị. Cách chương